Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 348, chương 347 xem như địa điểm ước hẹn. Tầng thứ 35, Weathercock Pavilion, tại đây cái quán trọ lầu một bên trong, Silica đang ôm Pina, ngồi tại nơi hẻo lánh một vị trí bên trên. Bên cạnh, không ít trung tầng người chơi đều tụ tập tới. Trước sau như một hướng Silica phát ra vô cùng nhiệt tình mời. Hôm nay cái kia cùng chúng ta tổ đội đi. Không, hẳn là cùng chúng ta tổ đội mới đúng. Chúng ta mới là người lựa chọn tốt nhất. Cùng chúng ta tổ đội đi. Từng cái người chơi giống như dĩ vãng như vậy. Hướng về Silica phát ra liên miên bất tận mời. Silica lên nhìn xem một màn này. Trong lòng thấy tương đương phức tạp. Nếu là đổi lại đi qua, thấy nhiều người như vậy vây quanh chính mình khởi xướng mời tình cảnh, Silica nhất định sẽ cảm thấy phơi phới a. Thấy rõ qua ngày hôm qua chàng du quan toàn bộ sao tương lai cùng với tối cao tầng thứ chém giết về sau, Silica mới biết được đi qua chính mình đến tột cùng đến cỡ nào cao ngạo. So sánh lên những cái kia đủ để quyết định người chơi cùng cái thế giới này tương lai nhân vật, Silica chẳng qua là tại trung tầng người chơi bên trong so sánh nổi danh mà thôi. Lại bởi vậy thấy tự hào, thật sự là có chút ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại, Silica liền nhận thức được điểm này, sẽ không bao giờ lại đối trạng huống như vậy thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Cho nên, Silica chỉ có thể vô cùng xin lỗi đối ở đây tất cả người chơi lên tiếng. Thật xin lỗi. Hôm nay cũng không định ra ngoài đi săn, ta nghĩ tại thành trấn bên trong nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đây là lời nói thật, trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, Silica dù như thế nào đều không động dậy nổi đi ra ngoài vòng tròn. Ít nhất, hôm nay là không được, mà lại, hôm nay Silica cũng cùng người ước hẹn. Bởi vậy, đối với người khác mời, Silica chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Chung quanh các người chơi tựa hồ có chút cảm thấy tiếc nuối. Thậm chí còn có chút ngược lại hai mắt tỏa sáng. Hướng Silica phát ra mặt khác mời. Tỉ như, nếu muốn nghỉ ngơi, ta hiểu rõ một cái chỗ tốt vô cùng. Chúng ta liền đi nơi đó, loại hình vừa nhìn liền biết sắp tâm không tốt mời. Có thể cuối cùng vẫn là tại Silica tràn ngập dọc áy náy dưới. Dồn dập rời đi. Weathercock Pavilion lúc này mới hơi trở nên an tĩnh một chút. Không còn giống trước đó như vậy ồn ào. Bất quá, Silica còn có thể nghe được người bên ngoài đối thoại tiếng. Nghe nói không, công lược tổ hôm qua đem làm mưa làm gió tên cam công hội cùng giết người công hội đều cho thủ. Tiêu sự tình, liền cái kia, Laughing Coffin, đều đã bị thảo phạt. Ngoại trừ hội trưởng bỏ trốn bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều bị cầm xuống, bị ép giải tán đây. Thật sao? Này có thể thật sự là quá tốt. Bất quá, nghe nói công lược trong tổ Divine Dragon Alliance hôm qua cũng bị giải tán. Thật hay giả a? Không nghĩ tới liền cái kia Divine Dragon Alliance đều, chẳng lẽ là bởi vì cùng Laughing Coffin tác chiến mới, không phải dẫn đội thế nhưng là ma sư a, làm sao lại để cho người ta thành viên xuất hiện tổn thất? Nghe nói là bởi vì Divine Dragon Alliance hội trưởng phản bội công lược tổ cùng Laughing Coffin thông đồng một mạch, cư lại là như vậy sao? Ta liền biết cái này Divine Dragon Alliance khẳng định không làm được chuyện gì tốt. Ban đầu, Divine Dragon Alliance bên trong liền có rất nhiều tên cam người chơi. Mặc dù không có giết người, nhưng cũng vì hy hữu đạo cụ có khả năng không chút do dự công kích người chơi khác. Đây cũng là đáng đời a. Nghe nói hội trưởng Smith chẳng những bị ép giải tán công hội, vẫn phải đem trong công hội tất cả tài nguyên thậm chí trên người trang bị đạo cụ đều lưu lại. Làm công lược tổ sau này công lược tài nguyên tiến hành lợi dụng. Bổn nhân tức thì bị ném tới tầng thứ nhất mở đầu trấn. Mặc dù còn có đẳng cấp, nhưng mất đi toàn bộ tài sản, về sau sợ là đến cả một đời đầy bụi đất đi. Dù sao cũng sẽ không có cái nào đồ đần sẽ muốn cùng phản bội công lược tổ lại cùng giết người. Công hội thông đồng một mạch ra hỏa tổ đội đây, thật là sống cái kia. Từng cái người chơi liền, lần lượt thảo luận chuyện như vậy. Nghe này chút thảo luận, Silica thâm tình lộ ra là càng thêm phức tạp. Dù sao, Silica cũng không thể nói là người ngoài cuộc. Xem như lần hành động này vô cùng trọng yếu người chứng kiến. Mà chuyện này cũng vào hôm nay từng cái tin tức trên báo chí chiếm cứ trang đầu đầu đề. Bị toàn server người chơi nói chuyện say sưa lấy. Nếu như bị người khác biết, chính mình chứng kiến lần này hành động lớn bên trong vô cùng trọng yếu bộ phận. Cái kia người khác hội nghĩ như thế nào đâu? Nhất định sẽ đối với mình quang tới kinh ngạc cùng sùng bái tầm mắt. Cũng hội tụ đến bên cạnh mình, không ngừng tán dương chính mình a. Nghĩ đến chuyện như vậy, Silica lại không có nửa điểm vui vẻ cảm giác. So với này chút phức tạp tâm tình, hiện tại Silica càng quan tâm chính là tiếp xuống sắp tiến hành gặp mặt. Ramaka thật sẽ đến không? Pina, Silica liền hướng trong ngực Tiểu Long tiến hành lo lắng hỏi thăm. Chào, Pina ngửa đầu phát ra tiếng kêu. Không biết là đang nói sẽ, còn là nói sẽ không? Hôm qua, làm thảo phạt hành động kết thúc lúc, Rama liền trực tiếp tại chỗ rời đi, đi tới tầng thứ 55, cùng Smith đối chất nhau, đến mức Black cùng Sasa, Rama thì là giao cho Kirito xử lý. Đương nhiên, Silica cũng giống như vậy, làm Silica phát giác được chiến đấu kết thúc, cũng theo phía sau cây thấp thỏm bất an đi tới lúc. Tên kia cầm trong tay song kiếm áo đen kiếm sĩ liền nói với Silica một câu. Hội trưởng có chuyện trọng yếu cần về trước đi xử lý. Nhưng ta cho ngươi biết, ngày mai lại tại gặp ở chỗ cũ mặt đi. Lưu lại như vậy lời nói về sau. Đối phương mới áp lấy hai tên kẻ giết người rời đi. Mà Silica thì là trực tiếp trở lại Meet Here. Một mực lưu tại Weathercock Pavilion. Bởi vì, nơi này là Silica duy nhất có thể nghĩ tới có thể làm, chỗ cũ. Bị đề cập trang sờ. Ngoại trừ cái này lần đầu gặp nhau địa phương cùng với cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua The Forest of Wandering bên ngoài, Rama cùng Silica liền không có tại địa phương khác có đặc thù trải qua. Cũng không thể đem The Forest of Wandering xem như địa điểm ước hẹn a. Thế là, Silica mới có thể một mực ở chỗ này chờ. Không đúng không đúng không đúng. Phát giác được chính mình nghĩ như vậy, Silica đột nhiên tỉnh giấc. Khuôn mặt đỏ lên, mãnh liệt lắc đầu. Đây không phải hẹn hò, chỉ là gặp mặt mà thôi. Gặp mặt, Silica liềm mặt đỏ tới mang tai nói một mình. Đổi lấy lại là một câu trêu chọc lời nói. Thật sao? Ta cảm thấy coi như xem như hẹn hò cũng không quan hệ à. Như tính trẻ con tiến hành trò đùa dai thanh âm. Nhường Silica tại chỗ giật mình, vội vàng ngẩng đầu, cho đến lúc này, Silica mới phát hiện, đối diện với của mình đúng là không biết lúc nào ngồi lên một cái chế nhạo nhìn xem chính mình. Người chơi, ngoại trừ Rama bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Là, Rama ca, Silica lên tiếng kinh hô. Chào, Pina cũng là reo hò giống như kêu lên. Theo Silica nghi ngờ bên trong bay ra, nhào về phía Rama, xem ra ngươi tinh thần không tệ a. Tiểu gia hỏa, Rama liền cười tiếp nhận Pina, đùa lấy cằm của nó. Thấy cảnh này, Silica mới vững tin, Rama, thật tới ứng ước, giờ khắc này bên trong. Silica so với còn lại đủ loại phức tạp tâm tình, đầu tiên cảm nhận được chính là vui sướng. Cực đoan vui sướng, nguyên bản, Silica còn có chút bận tâm từ nay về sau có thể hay không sẽ không còn được gặp lại Rama. Hiện tại xem ra, tất cả những thứ này đều là không cần thiết lo lắng. Thật gặp lại,